Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197: Biến thái yêu cầu. Nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp mấy độ, mà mặt nạ sau lưng Kiều Bích Hằng nhưng là lộ ra nụ cười nhạt. Hắn là cái võ đạo phương diện thiên tài, thế nhưng hắn am hiểu nhất nhưng là trò đùa. Lần này hắn đến cho Lý Tần Chiêu tự tìm phiền phức, tự nhiên là không thể trống trơn ở trong lời nói nhục nhã đối phương. Bằng không, sẽ không có ý gì, mà hắn lại không thể vận dụng vũ lực. Đương nhiên, hắn cũng không dám, bởi vì thông qua sư bỉ thượng truyền ra tin tức mới nhất, hắn biết Lý Tần Chiêu cái phế vật này, nắm giữ vũ giả ngũ trọng tu vi, hắn liền lợi dụng chính mình trò đùa phương diện năng khiếu, làm rất là dữ tợn hung ác đủ. Hắn nhưng là nghe người ta nói, Lý Tần Chiêu người này lá gan không lớn đây, coi như là rất có lá gan người, nhìn thấy mặt nạ của chính mình, không cẩn thận, cũng có thể sẽ bị sợ nhảy một cái. Huống chi là Lý Tần Chiêu này bước đây, thứ đồ gì a? Đã thấy đến Lý Tần Chiêu một mặt bình tĩnh mà nhìn một chút hắn, thậm chí còn vươn ngón tay dính một hồi hắn trên mặt nạ, máu tươi, đặt ở bên mép nếm trải nếm cà tím chất lỏng. Sau đó, Kiều Bích Hằng cũng cảm giác trên mặt của chính mình đủ hơi động, bị hái được xuống, lần này còn dọa không tới ngươi. Lý Tần Chiêu lá gan tựa hồ cũng không như theo như đồn đãi như vậy tiểu, thậm chí so với bình thường người còn có lớn không ít. Thế nhưng, nếu không nói hắn Kiều Bích Hằng là trò đùa phương diện thiên tài đây, hắn liền tình huống như thế cũng là muốn đến. Trên mặt hắn cái kia khắp cả mặt mũi đều là máu, trong miệng răng nanh trải rộng dưới đủ dưới, kỳ thực còn có một mức độ đủ. Người bình thường, ở lấy xuống hắn mặt nạ thời điểm, khẳng định theo bản năng liền thở ra một hơi. Ở tình huống như vậy, nhìn thấy hắn phía dưới tầng kia mặt nạ, nhất định sẽ ở không bất kỳ có tâm lý chuẩn bị tình huống bị hắn giật mình. Ha ha ha, bị sợ đến chứ. Hắn đã tưởng tượng đến Lý Tần Chiêu cái kia bị dọa đến vô cùng chật vật bộ dáng, nhưng là sau một khắc, tiếng cười của hắn chính là im bặt đi. Bởi vì ngay ở tầm mắt của hắn bên trong, Lý Tần Chiêu vẫn là một mặt bình tĩnh, căn bản cũng không có bị hắn hù được. Làm sao sẽ? Trước đã nói hắn là một trò đùa phương diện thiên tài, mà có thể thông qua trò đùa đem người khác hù được, cũng là hắn gây nên kiêu ngạo địa phương. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, chính mình trò đùa sẽ không dọa được người khác. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng là phát hiện mình trò đùa lại đối với Lý Tần Chiêu không có tác dụng. Hắn cảm giác mình ở chính mình kiêu ngạo nhất địa phương bị đánh tới. Cái quỷ gì a? Âu chú ý không âu chỉ a? Lý Tần Chiêu có chút không nói gì nhìn trước mặt bộ xương này mặt nạ. Cố ý đáng sợ cũng là thôi, thế nhưng làm kinh khủng này mặt nạ, có thể hay không dùng món tráng miệng a? Ngươi xem này làm ẩu, vừa nhìn chính là đồ giả, tác phẩm dởm a. Phải biết trên địa cầu những kia khủng bố mặt nạ, nhưng là đã làm được lấy giả đánh cháo địa bộ liễu a. Hiện tại quay mắt về phía dị giới thổ dân nguyên thủy nhất khủng bố mặt nạ, hắn làm sao có khả năng bị sợ đến đây? Nếu là hắn bị sợ đến, đó không phải là làm mất đi người địa cầu mặt sao? Hắn Lý Tần Chiêu cho dù chết cũng sẽ không bị dị giới thổ dân hù được. Ai hét, mẹ của ta ai? Lý Tần Chiêu vừa đem Kiều Bích Hằng bộ xương mặt nạ hái xuống, đùng chính là một cái tát đánh ra, trực tiếp đem giật cái tại chỗ một 360 độ xoay tròn. Cả người hắn cũng xoạt một tiếng, triển khai hoàn mỹ thân pháp trốn được cửa. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Nhìn bị chính mình một cái tát đánh mộng bước sau, dãy giụa từ dưới đất bò dậy tới Kiều Bích Hằng, Lý Tần Chiêu đến bây giờ vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi đây. Hắn Lý Tần Chiêu thừa nhận. Hắn Lý Tần Chiêu, thua, khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Hắn xác thực không nghĩ tới, ở nơi này văn minh phát triển dị thường lạc hậu huyền huyễn thế giới. Lại có thể có người có thể làm ra như thế kinh khủng mặt nạ. Lại nói, người có thể hay không đem mặt nạ hái được. Nhìn thấy tất không, Mã Lị Lị bọn người hướng chính mình nhìn sang. Lý Tần Chiêu cũng là có chút bất hảo ý tứ. Hắn cảm giác mình phản ứng quả thật có chút lớn hơn. Thế nhưng, đối phương phía này đủ cũng quá đáng sợ. Quá đáng sợ a, mặt nạ, đáng sợ. Kiều Bích Hằng sờ sờ mặt của mình. Chính mình không mang mặt nạ a. Ta, hắn vừa nói rồi một chữ. Chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu lại là có chút sợ hãi lui một bước. Ai nha? Quá kinh khủng, phía này đủ lại còn sẽ theo nói chuyện động. Ta không mang mặt nạ a. Kiều Bích Hằng có chút không phản ứng kịp nói. Sau khi nói xong, hắn chính là có chút kịp phản ứng. Đối phương này rất sao là bị chính mình đích thực cho dọa sợ. Trong lòng hắn dâng lên một luồng thổ huyết kích động. Ngươi lừa người, một người, làm sao có khả năng dài đến đáng sợ như thế? Đã thấy đến Lý Tần Chiêu một mặt ngươi không nên gạt ta. Ta đã đem ngươi xem thấu vẻ mặt. Soạt, Kiều Bích Hằng chính là cảm giác được một cây đao đút vào bộ ngực mình. Xì xì, tất không thật sự là nhịn không được. Chính là trực tiếp bật cười thanh. Ha ha ha, nàng xem như là nhìn ra rồi. Này Kiều Bích Hằng lúc bắt đầu là muốn thông qua khủng bố mặt nạ cho rùa tới. Thế nhưng là không nghĩ tới. Ha ha ha, đáng đời a, nàng thật không biết cái tên này vì sao lại nghĩ như vậy không ra. Lại muốn ở nhà nàng lão sư trước mặt trò đùa. Phải biết, nhà nàng Lý Tần Chiêu lão sư, nhưng là ác thú vị thủy tổ. Từ khi biết Lý Tần Chiêu bắt đầu từ ngày kia, nàng liền từ Lý Tần Chiêu trên người cảm thấy nồng đậm ác thú vị. Nàng hiện tại nhìn thấy người, vẫn không có một có nhà nàng Lý Tần Chiêu lão sư. Như thế sẽ chơi đây, như thế ác kế vị đây, mà bây giờ đối phương lại ở đây sao sẽ chơi Lý Tần Chiêu lão sư, trước mặt làm trò rùa. Đây không phải đang tìm cái chết à? Hiện tại xong chưa? Sắp bị chơi hỏng mất đi. Ngươi muốn làm gì? Cũng đang lúc này. Kiều Bích Hằng run lập cập sách nói, thật không là mặt nạ a. Lý Tần Chiêu thật sự là không tin như thế kinh khủng mặt. Lại là thật sự, hắn đã nghĩ nắm một hồi. Có điều nhìn thấy đối phương phản ứng lớn như vậy sau khi. Hắn chính là thu hồi lại rảnh tay. Kiều Bích Hằng, ngoặc kép, lại nói, ngươi tới đang làm gì a? Lý Tần Chiêu lại là hỏi, đệ tử so với. Kiều Bích Hằng chính là đem muốn tiến hành đệ tử so với chuyện nhi. Nói một lần, cái gọi là đệ tử so với, cùng sư bỉ gần như, cũng là có mâu thuẫn lão sư song phương giải quyết mâu thuẫn một loại phương thức. Bất đồng là, sư bỉ là lão sư tự mình ra trận, mà đệ tử so với, nhưng là có mâu thuẫn lão sư song phương, các gia học viên, thông qua học viên tỉ thí phương thức. Để giải quyết mâu thuẫn, thông thường, ở đệ tử so với bên trong, sẽ có cá cược tồn tại. Cá cược hội quy định thất bại một phương, mất đi cái gì, phe thắng lợi, có thể được đến cái gì. Mà trận này ước chiến ở mấy ngày sau đệ tử so với cá cược là thất bại một phương, chính mình xin nghỉ rời đi học viện. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Tin tức tốt a, đây là liên quan. Hắn nhìn về phía cái này tướng mạo kinh khủng Kiều Bích Hằng, ánh mắt cũng biến thành hiền lành chút. Tiểu Kiều a, vừa thật sự là thật không tiện a, ta lại còn ra tay đánh ngươi, xấu xí, cũng không phải lỗi của ngươi, ta thật sự là quá không nên a. Kiều Bích Hằng khóe miệng giật giật, hắn cảm thấy đối phương đang mắng hắn. Ngươi có muốn hay không ngồi xuống uống chén nước a? Lý Tần Chiêu đối với cái này mang đến cho mình tin tức tốt người. Dũ Phát thưởng thức, lại hỏi Han Ân cần đi lên. Hả? Hắn tựa hồ là ở lấy lòng ta. Kiều Bích Hằng trong lòng hơi động. Chợt, hắn chính là hiểu được. Đối phương nhất định là nghĩ thông suốt quá nịnh bợ chính mình. Để cho mình, chính mình lão sư trước mặt. Vì hắn lời nói lời hay. Hủy bỏ đệ tử này so với. Này quỷ nhát gan, trong lòng hắn xem thường. Thế nhưng không trở ngại. Hắn hưởng thụ Lý Tần Chiêu hỏi Han Ân cần. Hừ, coi như ngươi thức thời. Nếu như ngươi tiếp tục đối với ta vô lễ, động thủ với ta, Trương Thiên lão sư nhất định sẽ với ngươi không chết không thôi. Đây là đang nói khi hắn Trương Thiên trong lòng địa vị. Hắn nói những này chính là muốn uy hiếp Lý Tần Chiêu, cho hắn điểm chỗ tốt, nhưng là không có chú ý tới. Khi hắn nói ra không chết không thôi thời điểm, Lý Tần Chiêu con mắt sáng lên, đánh ta một cái tát, nhắc nhở Lý Tần Chiêu vừa đối với hắn đã làm những gì. Ám nghĩ nên cho bồi thường. Đùng, một cái bạt tai, khi hắn lời nói, vẫn chưa nói hết thời điểm. Chính là lấy sét đánh không kịp bưng tay trộm chuông vang leng keng tư thế đánh ở trên mặt của hắn. Đánh ngươi một cái tát. Lý Tần Chiêu vẩy vẩy bị lực phản chấn chấn động đến mức hơi tê tê bàn tay. Như thế tiện yêu cầu. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói sao. Đánh hắn một cái tát. Trương Thiên hãy cùng không chết không thôi không ngớt. Đôi này, chuyện này đối với mình là chuyện tốt. Thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng là nghi ngờ. Trước mắt cái tên này để cho mình đánh hắn. Hắn có cái gì chỗ tốt đây? Ai? Yêu cầu này quá biến thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.